Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 315, chương 316, tinh không diệt. Thu hoạch được ám kim thú bối. Sau một khắc, Cố Thành đột nhiên xuất thủ. Tinh không diệt, một cổ kinh khủng đao mang xuất hiện. Sau đó trọng trọng chém vào hướng về phía trước. Ở vào vị trí trung ương huyền quy căn bản tránh cũng không thể tránh. Lúc này liền bị cỗ lực lượng này oanh kích bên trên. Một cỗ lực lượng kinh khủng vung phát ra. Bát tinh chiến thần huyền quy nhục thân giống như từng tấc bọt biển giống như. Chậm rãi biến mất. Sau đó trong nháy mắt thân thể của nó cũng trọng nặng bay ngược. Đụng ngã tại một mảnh to lớn trên vách núi. Tại nó mai rùa trên thân thể. Chỉ thấy một đường thông suốt lớn lên đao mang xé rách thân thể ấy. Trực chỉ trái tim. Một đòn, bát tinh chiến thần huyền quy trọng thương. Bát tinh chiến thần, hắn tuyệt đối là bát tinh chiến thần. Giờ khắc này, mọi người chung quanh toàn bộ đều tập thể phát ra tiếng. Có chút chấn kinh, lúc trước Cố Thành có thể một đòn đem xích chiến thần 5 người đánh bại thời điểm. Đám người nội tâm mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng còn chưa xác định. Nhưng khi hắn đem bát tinh chiến thần huyền quy đều sau khi đánh bại. Vậy liền lại không lo lắng. Đối với ý nghĩ của mọi người, Cố Thành đương nhiên sẽ không đi mở cửa giải thích. Soạt một tiếng, Cố Thành thân hình đi thẳng tới trên bệ đá. Sau đó đem 3 cái ám kim thú bối một phát bắt được. Trong lúc này, không có bất kỳ người nào dám can đảm lên tiếng. Cầm tới ám kim thú bối về sau, Cố Thành gầm nhẹ một tiếng, đều cút cho ta. Bá, nghe được mệnh lệnh về sau. Lập tức đám người giống như tao ngộ đại xá đồng dạng. Nhao nhao rời đi nơi đây. Sợ Cố Thành một không hài lòng liền diệt giết mình. Rất nhanh, người nơi này liền toàn bộ đều đi hết sạch. Hưu, đúng lúc này, một tia sáng hạ xuống. Triển khai thân hình, chính là Lâm Tiên Nhi. Lúc này Lâm Tiên Nhi có chút rung động mở miệng Cố Thành. Người đã trở thành bát tinh chiến thần. Rất rõ ràng vừa rồi Cố Thành một đòn trọng thương bát tinh chiến thần huyền quy một màn. Cũng là bị nàng xem tại trong mắt. Xem như thế đi. Cố Thành nhàn nhạt mở miệng nói ra. Không có đối với việc này giải thích nhiều. Chợt bàn tay hắn ném đi. Ám kim thú bối trực tiếp đưa cho Lâm Tiên Nhi. Lâm Tiên Nhi, cái này là một cái ám kim thú bối. Liền tặng đưa cho ngươi đi. Cố Thành nhàn nhạt mở miệng nói. Đối với Lâm Tiên Nhi trong lòng của hắn vẫn có chút cảm kích. Nếu không là bởi vì nàng tồn tại, bản thân căn bản là không có cách đi tới nơi này mật địa. Càng sẽ không thu hoạch cái này 3 cái ám kim thú bối. Đưa tặng cho Lâm Tiên Nhi một cái ám kim thú bối. Mặc dù xem như một chút báo nhỏ thù, nhưng cũng không thiếu có một ít tranh thủ cái sau hảo cảm giác. Dù sao, ở nơi này siêu nhiên tinh bên trên. Thân làm cố đô khu khu trưởng tôn nữ Lâm Tiên Nhi thế lực rất lớn. Có chút cơ duyên cũng sẽ trước tiên nghĩ đến bản thân. Mà quả nhiên, ở nhìn thấy ám kim thú bối về sau. Lâm Tiên Nhi trong ánh mắt của cũng là tràn đầy vui mừng. Giống ám kim thú bối bảo vật như vậy. Cho dù là nàng cũng sẽ khá là cảm thấy chân quý a. Thu đến ám kim thú bối về sau. Lâm Tiên Nhi chợt chính là mở miệng hỏi Cố Thành. Tiếp xuống ngươi còn chuẩn bị làm những gì sao? Còn thừa lại tầm 10 ngày. Ta có lẽ nhìn xem trong mật địa còn có bảo vật gì a? Cố Thành thuận miệng đáp. Vậy thì tốt, đợi đến 10 ngày sau. Chúng ta cùng đi ra a. Lâm Tiên Nhi mở miệng nói. Tốt, Cố Thành gật gật đầu. Hai người không có quá nhiều nói chuyện phiếm. Sau đó Cố Thành chính là rời khỏi nơi này. Thời gian kế tiếp, Cố Thành trước chuẩn bị đột phá đến bát tinh chiến thần cảnh giới. Sau đó lại thử một chút nhìn có thể hay không tại thời gian kế tiếp lại thu hoạch một chút bảo vật. Rất nhanh, hắn liền rời khỏi nơi này. Sau đó trở lại một tòa trong huyệt động. Trong huyệt động bàn ngồi xuống. Cố Thành bắt đầu tiến hành luyện hóa ám kim thú bối. Rất nhanh. Tại Cố Thành luyện hóa phía dưới, ám kim thú bối hóa thành một vòng dòng nước ấm tràn vào Cố Thành sâu trong thân thể. Sau đó, một cỗ sẽ phải đột phá cảm giác nổi lên. Thời gian kế tiếp, Cố Thành tiến hành bát tinh chiến thần cảnh giới đột phá. Rốt cuộc, hai ngày sau đó, Cố Thành rốt cuộc đột phá đến bát tinh chiến thần. Đồng thời, hắn lại dùng thời gian một ngày vững chắc một lần cảnh giới. Ròng rã ba ngày, Cố Thành thực lực có tăng lên rất nhiều. Rõ ràng nhất liền là công kích, phòng ngự, tốc độ đều so thất tinh đỉnh phong thời điểm tăng lên gấp 10 lần. Bất quá bởi vì Cố Thành lúc trước luyện hóa Hoàng Kim Trúc Vương dịch nguyên nhân, cho nên nhục thể của hắn phòng ngự mặc dù đề cao gấp 10 lần, nhưng vẫn không có vận dụng Hoàng Kim Trúc Vương dịch rèn luyện mà ra hiệu quả phòng ngự tốt. Bất quá, mặc dù là như thế, Cố Thành thực lực cũng có một loại biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hắn lúc này, nếu như gặp lại khi trước bát tinh chiến thần Huyền Quy, căn bản không cần sử dụng đao kỹ, tùy tiện một đường đao mang liền có thể đem nó chém giết chết. Đột phá bát tinh chiến thần về sau, Cố Thành chính là rời đi sơn động, chuẩn bị đáp lấy còn dư lại cái này một tuần lễ nhìn có thể hay không lại thu hoạch được một chút bảo vật. Trong khoảng thời gian này bên trong, Cố Thành tại trong mật địa tìm rất nhiều nơi, cũng là thu được số lớn tài nguyên. Bất quá giống ám kim thú bối cùng hư không đằng hoa bảo vật như vậy lại là không còn có gặp qua. Cực kỳ hiển nhiên giống bảo vật như vậy, cho dù là ở trong mật địa cũng là khá là chân quý. Như thế làm cho người rất là bất đắc dĩ. Rất nhanh, 7 ngày liền đi qua. Một ngày này, dày trên không trung, bỗng nhiên dâng lên một từng vầng sáng lớn mang. Trong mật địa, vô số người bắt đầu ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Lúc này Lâm Tiên Nhi thông tin truyền đến, đã đến mật địa kết thúc thời gian. Bá, không do dự, Cố Thành tức khắc rời đi nơi này. Rất nhanh là đến mật địa lối vào. Nơi này đã tới rồi rất nhiều người. Thật nhiều chiến thần rời đi nơi này, hướng về phía lối vào lao đi. Mà ở cách đó không xa, Lâm Tiên Nhi chính đang lẳng lặng chờ đợi. Cố Thành, chúng ta cùng rời đi nơi này đi. Làm Cố Thành vừa xuất hiện, Lâm Tiên Nhi liền tức khắc lướt đến. Nàng lẳng lặng mở miệng nói. Tốt, Cố Thành đồng ý. Chợt, hai người cùng nhau đi vào mật địa lối vào. Rời đi mật địa, oanh, mà ở hai người rời đi mật địa về sau, mảnh này thương khung bỗng nhiên giao giao chấn động. Sau đó hai đạo hư ảo linh khí đại thủ chậm chậm mở ra, đem mật địa cửa vào cho che đậy. Cực kỳ hiển nhiên, đây là lúc trước mở ra mật địa vị kia tinh hà cấp đại năng đang xuất thủ. Đợi đến mật địa lại xuất hiện thời gian, chỉ sợ phải mấy chục năm sau. Bất quá đây hết thảy đều cùng Cố Thành không có cái gì quá lớn quan hệ. Rời đi mật địa về sau, Cố Thành cùng Lâm Tiên Nhi chính là trở về Cố Đô khu. Tại trở mấy cái truyền tống trận, cùng hao phí mấy canh giờ về sau, hai người rốt cuộc quay trở về tới siêu nhiên tinh Cố Đô khu. Trở về tới Cố Đô khu về sau, hai người chính là bắt đầu chia đường, phân biệt hướng về nhà của mỗi người đi đến, mà Cố Thành cũng là độc thân trở lại nhà của mình. Trong nhà trong biệt thự, Cố Thành về đến nhà. Trong nhà mọi thứ đều cùng mấy tháng trước bản thân rời đi thời điểm dáng vẻ không thay đổi. Ra ngoài đoạn thời gian này chỗ tốt thật sự là quá lớn. Trực tiếp đột phá đến bát tinh chiến thần. Nếu là có thể nhiều có mấy cái dạng này mật địa, cái kia ta rất có thể liền sẽ đạt tới cửu tinh chiến thần a. Cố Thành thì thào mở miệng nói. Nếu như thực lực đạt đến cửu tinh chiến thần, như vậy bản thân đối với giải quyết địa cầu sự tình cũng có chút mi mục. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.